Chương 2. 979 lập trường khác biệt. Được ăn cả ngã về không sẽ hết thảy đều đặt ở tiểu gia hỏa trên thân, quả nhiên nàng thành công. Đại vương tử vị này thê tử, quá thông minh làm lòng người xuống khó có thể bình an. Giống như loại này người, hiểu được gần nút cùng tiềm ẩn chính mình, giữ lại cuối cùng rồi sẽ là kẻ gây họa. Thư Thuyên luôn luôn chú ý đến thái tử nhất cử nhất động, giờ phút này gặp hắn ánh mắt đột nhiên lạnh hơi hơi tay giơ lên, trong lòng liền nhịn không được cuồng loạn không chỉ thế. Không, điện hạ ngài, xin ngài giơ cao đánh khẽ, thủ hạ lưu tình, để ta mấy đứa bé một con đường sống đi. Bọn họ là vô tội, điện hạ vương quyền phía dưới, không có vô tội nói chuyện. Mạc Liên lãnh lạnh nói nói, được làm vua thua làm giặc tự do trời định. Đại vương huynh thua, hắn liền phải nỗ lực vốn có đại giới. Thả hổ về rừng, cuối cùng rồi sẽ tự rước lấy họa hắn, cho tới bây giờ cũng không phải là cái thiện tâm người. Nhất là trước mắt này 8 tuổi hải tử, trong mắt chính toát ra cựu thị đám ngọn lửa. Làm sao có thể thả hạt giống cựu hận, một khi chôn sâu ở trong lòng, một ngày kia, hết sẽ trưởng thành vì đại thụ che trời. Một khi bị người hữu tâm xúi dục lợi dụng, hậu quả tự nhiên không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn rời đi mảnh này tinh vực phía trước, nhất định phải cho thập nhị đệ trải lên một đầu bằng phẳng đại đạo, bất kỳ cái gì đủ để trở thành hắn chướng ngại vật đồ vật, hắn toàn sẽ không chút do dự trừ. Chớ có nói tâm hắn hung ác, lẫn nhau lập trường khác biệt mà thôi. Đột nhiên, Thư Thuyên nhặt lên trên mặt đất một cây tráng kiện nhánh cây, tại tất cả mọi người ngoài ý liệu trong ánh mắt, ngoan tuyệt hướng con của mình hạ thủ. Nàng bắt lấy mực thành, đột ngột tại hắn trên đầu gối đập ầm ầm đánh mấy lần. Thẳng đến đứa bé kia đầu gối trái gãy xương đau nhức hôn mê bất tỉnh. Điện hạ, còn xin ngài pháp ngoại khai ân Thư Thuyên có thể mang theo mấy đứa bé, tự tay viết xuống có thiên đạo lực ước thúc thể sách về sau quyết sẽ không trở thành người hữu tâm lợi dụng công cụ. Cũng sẽ thật tốt dạy bảo thành nhi, quyết không để hắn dẫm lên vết xe đổ, bước lên phụ thân hắn sau trình, ngấp nghé vốn không nên ngấp nghé đổ vật. Thư Thuyên tóc thai bù xù toàn thân toàn ướt đẫm, một cái trùng trùng khấu đầu dập đầu trên đất, ngực ba nhờ rớt xuống một đầu căng phồng huyền tệ cao y tu y thái tử ánh mắt liền rơi vào cái kia theo lên một đóa xấu xấu hoa sen túi gấm lên, ánh mắt đi theo ôn nhu xuống. Tiểu gia hỏa kể từ học được theo hoa sen sau, ống tay háo cao y của miệng, túi áo thậm chí bít tất lên, khắp nơi đều thích theo hoa sen thái tử thật sâu nhìn chăm chú Thư Thuyên một chút. Ánh mắt lại không có chút nào nhiệt độ rơi vào mực thành trên chân trái. Thư Thuyên rất là thông minh, hai tử chân này, xem ra về sau là không chữa khỏi. Một cái người thọ tờ, tự nhiên không có khả năng đi trên thềm son, ngồi lên vương tọa, đã mất đi bị người giá trị lợi dụng, tự nhiên không có khả năng bị có dã tâm người nhớ thương. Thư Thuyên đây là để tâm hắn ăn đâu. Thái tử thần sắc nhàn nhạt đảo qua nàng một chút, gật đầu nói, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hồi Phong dẫn mười mấy người cùng sau lưng thái tử, nghe vậy đều không từ hơi sướng sở, ngửa đầu nhìn về phía bản thân thái tử. Chỉ thấy thái tử đã quay người mà đi, Hồi Phong chờ người đưa mắt nhìn nhau một chút, bước nhanh đi theo. Điện hạ, cứ như vậy bỏ qua đại vương tử con trai trưởng A Mặc Liên thần sắc đạm mạc gật gật đầu, nghĩ đến cái kia theo lên hoa sen căng phồng huyền tệ cao y tụ y, khẽ thở dài một tiếng tự lẩm bẩm, vẫn là chớ có để nàng thất vọng tốt. Nhà hắn mặt đơ bảo bảo muốn cứu người, vậy liền cứu đi. Thế nhưng là điện hạ Mặc Liên phút chốc quay đầu nhìn Hồi Phong một chút, đối xử mực thành trưởng thành, như có dị động, giết không tha. Thư Thuyên a Thư Thuyên, ngươi vừa cắt chớ để ta bảo bảo thất vọng đâu, nếu không, ta sẽ gọi ngươi sống không bằng chết. Thái tử trong mắt lướt qua một đạo tàn khốc, chớp mắt là qua.